Ngoài ra Lưu Tiểu Phi còn tìm tới ông trùm công ty du lịch thành phố Yến Kinh là tập đoàn Tiên Phong, cùng với ông chủ của tập đoàn Tiên Phong Điền Tiên Phong hợp tác hiệp nghị, đầu tư vào tập đoàn Tiên Phong. Từ nay về sau hai bên sẽ dốc sức mở rộng lĩnh vực quảng bá sản phẩm dầu thực vật của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật Đằng Phi Thự Phẩm, dầu ăn không biến đổi gen, Phạm Tổng, từ nay về sau Lưu Tiểu Phi này sẽ là đại họa của tập đoàn Di Hải chúng ta. Sau khi Phạm Kim Hoa nghe xong, liền gật đầu nói. Ừ, rất tốt, lần này cô làm rất tốt, cô cố gắng chỉnh lý lại những tài liệu này, làm thành bản tài liệu hoàn chỉnh gửi vào email cho tôi sẽ dùng tài liệu này báo cáo lên tổng bộ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bóp chết công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật Đằng Phi này của tên Lưu Tiểu Phi. Nếu không một khi bọn chúng dựa được vào cây đại thụ tập đoàn Tiêu Thị, đối với tập đoàn Di Hải chúng ta mà nói sẽ là đại họa. Ngoài ra cô cũng nghĩ cách gặp gỡ nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp hoa hạ đó, nên tặng cho họ chút lễ vật thì tặng, cần tặng người đẹp thì tặng người đẹp, đừng sợ tốn tiền, chỉ cần chúng ta nắm được quyền khống chế thị trường giống cây trồng và thị trường dầu ăn hoa hạ cộng thêm Nhật Bản nắm được quyền khống chế thị trường mì ăn liền và nước uống đóng chai của hoa hạ, vậy thì chúng ta có thể làm bá chủ toàn bộ sự an toàn thực phẩm và sức khỏe của người hoa hạ rồi. Chúng ta phải áp dụng phương thức trưng cách thủy nhỏ lửa. Khiến người hoa hạ thông qua việc liên tục ăn thực phẩm biến đổi gen và dầu ăn gia công do chúng ta cung cấp cộng thêm các loại thực phẩm ăn liền có chất phụ gia, từ đó khiến cho họ vô tình bị mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường, khối u, ung thư. Chúng ta phải kiên quyết khiến cho thể chất của người hoa hạ dần suy nhược, khiến cho thể chất của họ dần thích ứng với các loại dịch bệnh mà chúng ta nghiên cứu ra, chờ thời cơ thích hợp, chỉ cần một cuộc chiến tranh nổi lên, chỉ cần chúng ta đưa vác xin phòng bệnh vào hoa hạ, toàn bộ hoa hạ bỗng chốc biến thành địa ngục. Diêu Ngọc Dung nghe xong chỉ thị của Phạm Kim Hoa trong lòng có chút kích động. Cha của cô ta là một tham quan siêu cấp, sau đó vì vấn đề tham nhũng bại lộ bị phán tội xử tử hình. Từ đó về sau Diêu Ngọc Dung đã trút toàn bộ oán hận lên tổ quốc mình. Sau đó, được Phạm Kim Hoa đưa vào tập đoàn Di Hải âm thầm trở thành một con cờ trong tổ chức bí mật nào đó, phối hợp với Phạm Kim Hoa phát. Triển nghiệp vụ của tập đoàn Di Hải ở Hoa Hạ. Mặc dù cấp bậc của Diêu Ngọc Dung không cao, nhưng Phạm Kim Hoa khá sủng ái nên Phạm Kim Hoa đã nói mục đích cuối cùng của sự phát triển tập đoàn Di Hải cho Diêu Ngọc Dung biết. Đó chính là dù tập đoàn Di Hải bên ngoài là doanh nghiệp dầu thực vật xuyên quốc gia, nhưng trên thực tế chỉ là bên ngoài, mục đích thực sự của tập đoàn Di Hải chính là dùng doanh nghiệp dầu thực vật xuyên quốc gia này làm bàn đạp, dốc sức đẩy mạnh đặc chế thực phẩm biến đổi gen giống cây trồng phổ cập ở Hoa Hạ. Cuối cùng thông qua phương thức hòa bình sẽ thanh trừ hoàn toàn người hoa hạ trên thế giới. Diêu Ngọc Dung đã nghe Phạm Kim Hoa nói, nước Mỹ sớm đã vì vét sạch ngoại hối dự trữ của hoa hạ mà đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa sớm đã triển khai hành động rồi. Đồng thời, để khuấy động thị trường tài chính hoa hạ mà đội ngũ kinh tế học thứ 5 cũng sớm đã vào hoa hạ tích cực hoạt động rồi. Một số nhà kinh tế học vì lợi ích của nước Mỹ mà bắt đầu tuyên bố các loại ngôn luận ở Hoa Hạ, hướng dẫn người Hoa Hạ áp dụng hành động kinh tế theo phương pháp của họ. Càng nghĩ tới những nội dung này, Diêu Ngọc Dung lại càng hưng phấn. Vẻ mặt ngây ngô bên ngoài của cô đã toát lên sự thâm độc tàn nhẫn và điên cuồng. Cô ta muốn báo thù, cô ta muốn phục thù điên cuồng. Theo cô ta cha mình chỉ là tham nhũng 3 đến 400 triệu mà thôi, căn bản chỉ có thể xem là tham nhũng nhỏ, không nên xử tử hình. Sau khi cuộc điện thoại giữa Phạm Kim Hoa và Diêu Ngọc Dung kết thúc, lập tức trong thần mắt và khí chất của cô ta toát lên sự oán hận, dữ tợn và điên cuồng vừa rồi nhanh chóng được che giấu đi, biểu hiện bên ngoài lại trở về hình tượng của một cô thư ký xinh đẹp của chủ tịch doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, từ tận đáy lòng cô ta sớm đã chán ghét vai diễn này của mình. Bước xuống xe, sắc mặt Phạm Kim Hoa hết sức khó coi. Gã bước tới bên cạnh Ngụy Hoành Lâm hạ giọng nói. Chủ tịch huyện Ngụy, lát nữa bí thư Liễu sẽ đưa hơn 200 người nữa tới, xem ra gian triển lãm hiện tại không đủ dùng rồi. Ngụy Hoành Lâm nghe tới đây, sắc mặt bỗng biến sắc. Vì vốn muốn thông qua cuộc triển lãm lần này khiến cho Liễu Kình Vũ mất mặt, nhưng không ngờ Liễu Kình Vũ lại có thể trở mình vào thời khắc cuối cùng. Hơn nữa, sự trở mình này đối với y mà nói căn bản không thể đảo ngược tình thế một lần nữa được, bởi vì trong khoảng thời gian này quả thực Liễu Kình Vũ quá mạnh, không có bất cứ cơ hội nào phản kích lại hắn ta. Hai, người đi xa dần, vừa đi Ngụy Hoành Lâm vừa hỏi. Phạm Tổng, tiếp theo anh đã có dự tính gì chưa? Lẽ nào anh chịu thua sao? Anh nên nhớ chỉ là bây giờ nhiều doanh nghiệp như vậy ở hiện trường cũng đủ gây ảnh hưởng bất lợi rất lớn tới việc kinh doanh của 3 công ty giống cây trồng các anh rồi. Hai mắt Phạm Kim Hoa chợt ánh lên 2 tia nhìn lạnh lẽo trầm giọng nói. Chủ tịch huyện Ngụy, nếu sự việc đã tới nước này, chúng ta có muốn trốn cũng không được nữa rồi, chỉ có thể binh tới tướng ngăn, nước lên tường chặn mà thôi. Tôi có một cách có thể thay đổi tình thế, nhưng cách này cần có sự phối hợp mạnh mẽ của ông. Ngụy Hoành Lâm sừng sốt, y không ngờ Phạm Kim Hoa vẫn còn có cách xoay chuyển tình thế, không hề do dự liền nói. Phạm Tổng, có yêu cầu gì anh cứ nói, chỉ cần có thể khiến cho Liễu Kình Vũ mất mặt tôi. Sẽ cố gắng giúp anh, cách chương.